Chương 1582, quá độ. Cầu thạ. Chương 1582, quá độ cầu thạ bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là nói ra để cho nàng cảm thấy vui mừng vạn phần thoại ngữ tới. Không sao, ta có thể giúp ngươi kiềm chế. Trương Tường hơi lắc đầu nói. Thật vậy Trăng Miêu Nhĩ thiếu nữ hơi ngẩn người sau đó, có chút ngạc nhiên lại một lần nữa truy hỏi. Là sự thật. Trương Tường gật đầu. Thế nhưng, ở gật đầu sau đó, Trương Tường còn nói tiếp ra mặt khác một câu nói tới. Bất quá, đây là có giá cao. Không biết ngươi có thể hay không tiếp thụ được. Bởi vì ngươi vi rút ăn mòn S.U.N.T. đã là quá cao, thậm chí còn thân thể gen đều đã bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, ngươi nếu như muốn tiếp tục đảm bảo cầm nhân loại hình thái lời nói. Như vậy, liền chỉ có một biện pháp mà thôi. Đó chính là, để cho ta đem bên trong thân thể ngươi vi rút hoàn toàn phong ấn. Thế nhưng, nói vậy, ngươi sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu, biến thành một người bình thường. Hơn nữa, vì phòng ngừa vi rút sẽ phát sinh đột biến nguyên nhân, ngươi còn cần vẫn đứng ở bên cạnh ta cách đó không xa, tiếp thu ta không ngừng mà củng cố phong ấn. Trương Tường chậm rãi nói rằng, mà đồng thời, hắn chính là ngẩng đầu lên, nhìn về phía đá một hướng khác. Một cái có ngân bạch sắc tóc ngắn lởm chởm, mang theo gôn mũ nam tử, cũng là đạp lo lắng bước chân, hướng về bên này chạy qua đây. Khi nhìn đến Miêu Nhĩ thiếu nữ thời điểm, hắn trên mặt của toát ra một sợi vẻ mặt vui mừng đến, tựa hồ muốn hướng về phía thiếu nữ hô quát lên. Rất rõ ràng, đối phương chính là Miêu Nhĩ thiếu nữ một cái nhân vật rất trọng yếu, có thể là lúc đầu giả, cũng có thể đúng phẫn diễn đại ca ca vai tuồng tên. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kia một cái mang theo gôn mũ càng là toát ra mừng như điên biểu tình tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Miêu Nhĩ thiếu nữ cũng là giành mở miệng trước. Cái kia, nhất định sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu sao hơn nữa, trừ cái này một cái biện pháp, liền lại cũng không có biện pháp khác sao hơn, không có ý tứ, có thể là ta được voi đòi tiên. Nhưng là, ta thực sự cần sở hữu sức chiến đấu. Nếu không, ta liền không giúp được ta xúc tiến giả. Miêu Nhĩ thiếu nữ trên mặt của toát ra vài phần lo lắng biểu tình đến, hướng về Trương Tường hỏi. Bất quá, để cho nàng thất vọng đúng, Trương Tường trả lời đúng khẳng định. Đúng, trước mắt mà nói, đúng không có bất kỳ những biện pháp khác. Trương Tường kiên quyết lắc đầu nói. Phải không Miêu Nhĩ thiếu nữ trên mặt của toát ra biểu tình thất vọng tới. Bất quá, Miêu Nhĩ thiếu nữ hay là đang sau khi hít một hơi dài, một lần nữa làm ra quyết định tới. Như vậy, ta có thể nhờ cậy ngươi một món sự tình sao? Miêu Nhĩ thiếu nữ một lần nữa ngẩng đầu lên, ôn nhu hướng về phía Trương Tường nói rằng. Có thể, nói đi. Trương Tường gật đầu. Xin đem cứu vớt cơ hội của ta lưu cho người khác đi. Miêu Nhĩ thiếu nữ nói ra căn bản cũng không phù hợp lẽ thường thoại ngữ tới. Mà ở cái này một cái thời điểm, mang theo gôn mũ thanh niên rốt cục nhịn không được lên tiếng. Vì sao mang theo gôn mũ thanh niên lộ ra nóng nảy mà lên tiếng? Mà nghe kia quen thuộc thoại ngữ, Miêu Nhĩ thiếu nữ không kịp đó là hơi kinh hô lên nhất thanh. Trương Mại, là ngươi sao? Miêu Nhĩ thiếu nữ mặt trên lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng hốt hoảng khuôn mặt tới. Mà Trương Tường cũng là đứng lên, hơi thở dài một hơi. Các ngươi nói chuyện phiếm đi, làm ra quyết định sau, đến xâm lý bên ngoài tìm ta đi. Trương Tường đứng lên, một cái lắc mình rời đi tại chỗ. Bởi vì, hắn biết Miêu Nhĩ thiếu nữ làm ra một cái như vậy quyết định nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, nếu như nàng đáp ứng rồi Trương Tường giúp nàng tiến hành trị liệu, nàng liền ắt sẽ từ kia một cái xúc tiến giả thanh niên bên người ly khai, không thể tham dự vào trong chiến đấu. Không có sức chiến đấu lúc đầu giả, đúng không có bất kỳ một cái xúc tiến giả sẽ mang. Đây không phải là nằm ở sức chiến đấu vấn đề, mà là xúc tiến giả từ đối với lúc đầu người quan tâm. Bởi vì đang làm vì cảnh sát nhân dân trong sinh hoạt, xúc tiến giả thời thời khắc khắc cũng có thể rơi vào trong chiến đấu. Nếu như là không có một người sức chiến đấu lúc đầu giả ở bên cạnh nói, không nói sẽ không trở thành trói buộc, cái này một cái lúc đầu giả càng là thời thời khắc khắc có sinh mạng nguy hiểm. Thế nhưng, ở nơi này một cái bi ai trong thế giới, đại đa số lúc đầu giả tự cho là mình sở dĩ ý nghĩa tồn tại, chính là chiến đấu. Nếu như là sức chiến đấu bị tước đoạt lời nói, như vậy các nàng liền còn không biết mình đến cùng sinh tồn ở cái này một cái trên thế giới, hay không còn có tồn tại lấy ý nghĩa. Mà Trương Tường trước sở dĩ không nói, đúng là hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này một cô thiếu nữ đang đúng như vậy một người. Điểm này, từ nàng hết sức không phải hy vọng liên lụy người khác, một thân một mình đi tới rừng rậm muốn mình tận điểm này, liền có thể thấy được. Cho nên, trước hắn chỉ có không nói ra trở lên cái này một vài câu tới. Mà hắn tuyển trạch nói ra, cũng chính là cái này một nguyên nhân. Người như vậy, cần cho nàng tìm được còn lại sinh tồn được động lực, mới có thể để lần nữa mà đổi thành sức sống tới. Mà không hề nghi ngờ, trước bị nàng phục vụ là sinh tồn ý nghĩa xúc tiến giả, chính là tốt nhất khuyên bảo đối tượng. Mà Trương Tường chính là nhìn thấu đối phương là miêu nhị thiếu nữ xúc tiến người thân phận, còn nhìn thấu hai người kia một chủng loại giống như huynh muội cảm tình, Trương Tường chỉ có thể như vậy nói thẳng ra. Này, ta còn thực sự đúng thánh nhân A muốn còn muốn có thể hay không phát huy mị lực của mình, vãn hồi một cái lọ lì cầu tâm muốn chết. Bất quá, xem ra, ta thật là không có xả thúc kia một loại mị lực A Trương Tường có chút tự rêu nói rằng. Bất quá, hắn tuy là nói như vậy lấy. Thế nhưng, hắn trên mặt của cũng là treo thỏa mãn biểu tình. Bởi vì, coi như là hắn không có thể thành công mà làm được. Nhưng người khác làm xong rồi, còn cứu vớt một cái lọ lì sinh mệnh, lúc đó chẳng phải rất tốt sao mà ở mấy phút đồng hồ sau đó, ở Trương Tường trong cảm giác, mang theo gôn mũ thanh niên tóc bạc, cũng là từ trong rừng rậm đi ra. Mà ở trong ngực của hắn, chính là đã ngủ mê man rồi miêu nhị thiếu nữ kia mà. Khoe mắt của nàng còn lưu lại một tia lệ ngân. Nhờ ngươi. Thanh niên tóc bạc trịnh trọng hướng về phía Trương Tường nói rằng. Hắn vừa nói, một bên cũng là đem miêu nhĩ thiếu nữ thân thể cho đưa tới. Không thành vấn đề. Trương Tường cũng là gật đầu, đem miêu nhĩ thiếu nữ cho ôm vào trong lòng. Mà cùng lúc đó, xa xa trên đường chân trời. Một luồng tự quang lại là hướng về đại địa trên kéo tới, xuyên thấu đen kịt, lại một lần nữa đem thế giới cho chiếu giải ổ. Mới một ngày tới S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt tuy là không có bất kỳ người nào đầu phiếu, nhưng xem như là 105 nhóm thời điểm tăng thêm đi.